Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ. Mời các bạn lắng nghe tiếp truyện Mr. Đà Điểu Của Tôi của tác giả Hàm Yên qua giọng đọc của mầm cỏ My Lê. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 13, chương 39, Có Nếp Có Tẻ. Trời mùa đông không có nắng, làm quần áo của Cố Minh Tịch vẫn chưa khô. Đồ của Bàng Thủy Sinh lại không hợp với cậu, nên Cố Minh Tịch cứ ở lì trong nhà bằng sảnh, không có ý định đi ra ngoài. Từ sáng sớm, Cố Minh Tịch đã thấy đầu óc hơi váng vất, cổ họng khô khốc, ngứa ngáy, bữa trưa cậu ăn rất ít, trông rất mệt mỏi và uể oải. Bàng Thủy Sinh ngồi ở góc bàn đối diện nhìn cậu rồi hỏi, Minh Tịch, cháu thấy khó chịu trong người à? Cố Minh Tịch ngước lên với đôi mắt mơ màng. Dạ. Lúc này, bàn tay bằng sảnh đã áp lên trán cậu, cô hô lên đầy kinh ngạc. Cố Minh Tịch, anh sốt rồi. Hôm trước, Cố Minh Tịch đội mưa đi bộ suốt quãng đường dài, chịu đựng bộ quần áo vừa ướt vừa lạnh trên người quá lâu. Cuối cùng sau một đêm, cậu không chống đỡ được nữa, bắt đầu cảm mạo và phát sốt, còn húng hắng ho. Ăn xong, Bàng Thủy Sinh dục Cố Minh Tịch đi ngủ trưa, dặn cậu phải nghỉ ngơi, uống nước thật nhiều, rồi uống thuốc hạ sốt. Nếu đến tối mà vẫn chưa giảm sốt, cậu sẽ phải đi bệnh viện. Đám chăn nệm trải dưới nền nhà trong phòng bằng sảnh đã được cất gọn gàng. Cố Minh Tịch ngại không muốn ngủ trên giường bằng sảnh, nhưng bằng sảnh không nghe theo ý của Cố Minh Tịch mà khăng khăng ấn cậu lên giường. Cô rót một cốc nước ấm và mang vào phòng cùng một viên thuốc hạ sốt, nói, há miệng. Cố Minh Tịch ngoan ngoãn há miệng, cậu uống thuốc. Uống nước dưới bàn tay đỡ đần của bằng sảnh, rồi cô mở chăn đắp lên người cậu, sau đó cầm nhiệt kế đo thân nhiệt cho Cố Minh Tịch. Lúc Cố Minh Tịch ngậm nhiệt kế trong miệng, bằng sảnh chống khuỷu tay lên đùi. Một bên tay chống vào má lặng lẽ nhìn cậu. Cố Minh Tịch thấy mất tự nhiên khi bị nhìn thế, bèn cất giọng không rõ. Em đang nhìn gì đó? Sắc mặt anh tệ lắm. Khóe miệng bằng sảnh chè xuống, dầu dĩ nói. Ghét nhất là anh bị ốm, lần nào cũng lâu ơi là lâu. Tối nay anh ngủ trên giường, em sẽ nằm dưới nền. Đúng là từ nhỏ đến giờ, Cố Minh Tịch rất ít khi bị ốm. Cho dù là sau khi phải cắt tay, sức đề kháng của cậu vẫn khá tốt, nhưng ít ốm không có nghĩa là chẳng bao giờ bị ốm. Mỗi lần bị cảm sốt của cậu đều kéo dài rất lâu. Là người ngồi cùng bàn thâm niên với cậu, bằng sảnh hiểu rất rõ Cố Minh Tịch nên rất sợ cậu bị ốm. Nghe bằng sảnh nói vậy, Cố Minh Tịch lắc đầu. Không được. Việc này không liên quan đến ngủ trên giường hay dưới nền nhà. Hôm qua anh mắc mưa. Đã không liên quan thì em trải nệm ra ngủ dưới nền nhà cũng chẳng sao. Cậu khẽ hò vài tiếng rồi nói. Không được, em là con gái. Còn anh thì đang ốm. Bằng sảnh giơ tay sờ trán cậu. Anh không sờ được, có biết thân nhiệt bao nhiêu độ không hả? Đã đến giờ xem kết quả, bằng sảnh lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Cố Minh Tịch, liếc qua rồi đưa tới trước mặt cậu. 38 độ 8, nhìn thấy chưa? Cũng không cao lắm. Cố Minh Tịch cười với bằng sảnh. Vẫn chưa đến 39, thật bất ngờ. Đầu óc anh nóng quá nên hư rồi hả? Bằng sảnh bĩu môi đứng dậy, vắt khăn qua nước lạnh rồi đắp lên trán Cố Minh Tịch. Cậu trao mày, lạnh thế. Lần nào em sốt, mẹ cũng làm cách này để hạ sốt đó. Bằng sảnh ngồi cạnh cậu nói. Em đưa anh về nhà này, nếu mẹ anh về mà thấy anh bị ốm thì em không biết phải để mặt mũi vào đâu nữa. Cố Minh Tịch liếc cô, rõ ràng là anh chủ động đến tìm em mà. Bằng sảnh sững sốt, à đúng rồi, rồi mỉm cười. Em nói dối mẹ đến nỗi tự mình cũng tin luôn. Cố Minh Tịch uống thuốc rồi đi ngủ, bằng sảnh ngồi trên bàn học đọc truyện tranh, xem được một lúc, tầm mắt cô vô tình hướng về phía cuốn sách bài tập được Cố Minh Tịch mang tới. Bằng sảnh đặt cuốn truyện xuống, cầm cuốn sách kia lên mở ra xem. Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Cố Minh Tịch nói đề này rất khó với cô. Trái tim hăng hái của bằng sảnh bị khiêu khích. Vì vậy cô muốn thử làm xem sao. Một buổi chiều rảnh rỗi dài đằng đẵng, cô chọn một đề thi dành cho học sinh lớp 10 chưa có đáp án rồi tập trung giải quyết nó. Tiếng ho của Cố Minh Tịch thỉnh thoảng lại xuất hiện. Cậu ngủ không ngon, trở mình liên tục nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Lúc cậu ho nhiều quá, bằng sảnh sẽ tới bên nhẹ nhàng vỗ lưng cho Cố Minh Tịch. Chờ đến khi chân mày đang trao lại thật chặt của cậu giãn ra, rồi mới quay lại bàn học tiếp tục giải đề. Chẳng biết đã dùng hết bao nhiêu tờ giấy nháp, cuối cùng bằng sảnh cũng phải thừa nhận rằng đề thi này thực sự quá khó. Sau khi đề bài đó được cô hoàn thành một cách hoàn toàn không trôi chảy, bằng sảnh thở phào một hơi dài, cũng chẳng đủ dũng cảm đối chiếu với đáp án ở cuối sách. Nhìn đồng hồ thì đã 3 tiếng trôi qua. Băng Sảnh ngồi xuống cạnh Cố Minh Tịch và dõi mắt nhìn cậu. Sắc mặt cậu rất tệ, không đỏ bừng mà cũng không trắng bệch, có lẽ nên gọi là hốc hác. Môi cậu hơi nhếch lên, lông mày xoăn tít lại. Băng Sảnh lấy khăn chườm trán ra khỏi người cậu, chạm tay lên má Cố Minh Tịch, vẫn nóng hầm hập. Cô bèn quay sang gọi Bàng Thủy Sinh. Bố ơi, Cố Minh Tịch vẫn đang sốt, làm sao bây giờ? Bàng Thủy Sinh ngẫm nghĩ rồi nói. Lúc nào nó dậy thì đo lại nhiệt độ lần nữa, nếu không giảm thì đi bệnh viện. Lúc tỉnh dậy, Cố Minh Tịch cảm thấy vô cùng khó chịu, mơ màng mở mắt thì thấy Bàng Sảnh đang ngồi bên cạnh rất nghiêm chỉnh. Thấy cậu đã dậy, cô liền hỏi. Cố Minh Tịch, anh thấy sao? Cố Minh Tịch liếm môi, cảm giác như có lửa nóng cháy bừng bừng trong cổ họng, tiếng nói phát ra hơi khàn. Bàng Bàng, anh khát nước. Bàng Sảnh vội đi lấy nước, nâng đầu cậu lên, cho cậu uống. Cố Minh Tịch tu một hơi hết cốc nước rồi ngước lên nhìn Bàng Sảnh, đôi mắt đen láy như một chú chó đáng thương. Bàng Sảnh lấy nhiệt kế ra. Cố Minh Tịch, há miệng nào. 3 phút sau, Bàng Sảnh đọc số. 39 độ 2. Cố Minh Tịch thều thào nói. Cuối cùng cũng vượt quá 39 độ rồi. Anh đắc ý lắm đúng không? Bàng Sảnh đứng dậy nói với vẻ nghiêm nghị. Cố Minh Tịch, thay quần áo thôi, bố em sẽ đưa anh tới bệnh viện. Cố Minh Tịch thực lòng không muốn gây thêm rắc rối cho vợ chồng Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa. Đáng tiếc nhất chạy đến nhà người ta ăn trực ngủ nhờ đã khiến cậu khó nghĩ lắm rồi. Bây giờ lại còn bị ốm đến mức phải đi bệnh viện. Cậu đã nhiều lần nói với Bàng Thủy Sinh là mình không sao, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe, nhưng Bàng Thủy Sinh nhất định không chịu. Kim Ái Hoa ở nhà chuẩn bị bữa tối, Bàng Thủy Sinh gọi taxi đưa Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh tới bệnh viện. Sau khi được lấy máu xét nghiệm, Cố Minh Tịch bị chẩn đoán là cơ thể có hiện tượng viêm. Để đề phòng bị nặng hơn thành viêm phổi, bác sĩ cho cậu đi truyền nước. Lúc đến nơi truyền nước, cô y tá trẻ nhìn cậu bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên, rồi một y tá đứng tuổi bên cạnh nói. Truyền ở cổ hay mu bàn chân, hỏi ý kiến của bệnh nhân xem sao. Cố Minh Tịch nói, truyền ở cổ ạ. Lúc y tá chọc kim truyền vào người cậu, Bàng Sảnh đứng cạnh không dám nhìn thẳng. Cố Minh Tịch quay sang nhìn cô, khẽ nói, đừng sợ, anh không đau. Cậu phải truyền mấy chai thuốc nên có lẽ phải hơn 3 tiếng mới xong. Bàng Thủy Sinh và Bàng Sảnh tìm một ghế trống ở khu vực truyền dịch. Bàng Thủy Sinh ngồi được một lát thì nói với Bàng Sảnh. Sảnh Sảnh, con ở lại đây với Cố Minh Tịch. Bố về nấu cháo, một lúc nữa mang đồ ăn tới cho hai đứa. Truyền xong phải 8 giờ hơn, không thể nhịn đói đến lúc đấy được. Cố Minh Tịch rất ngại, không khỏi lên tiếng. Chú! Bàng Thủy Sinh không cho cậu nói tiếp. Cháu cứ nghỉ ngơi đi. Có gì cần giúp thì gọi Bàng Sảnh, chú đi khoảng 1 tiếng thôi. Lúc ra khỏi bệnh viện, Bàng Thủy Sinh đốt một điếu thuốc lá rồi gọi điện thoại cho Cố Quốc Tường. Sau khi đầu bên kia nghe máy, Bàng Thủy Sinh nói, Quốc Tường, rốt cuộc anh đang ở đâu? Mau về đi, Minh Tịch ốm rồi. Cố Quốc Tường hỏi, sao lại thế? Hôm qua trời mưa, thằng bé lại đi bộ rõ lâu, ướt hết cả người nên hôm nay bốc sốt với ho. Trong điện thoại, Cố Quốc Tường im lặng một lát rồi nói, tôi đang ở tỉnh ngoài, tôi đặt vé máy bay chiều ngày kia rồi. Vậy anh chuyển vé thành ngày mai được không? Chắc là không. Cố Quốc Tường hạ giọng thật khẽ. Thủy Sinh, tôi không đi một mình. Đầu dây bên kia loáng thoáng có tiếng TV và giọng nói của người phụ nữ. Điện thoại của ai vậy? Tết nhất đi chơi mà còn bận thế. Cố Quốc Tường bịt điện thoại lại, nói, em trật tự đi. Tất cả đều lọt vào tai Bàng Thủy Sinh, mặc dù trong lòng rất muốn chửi bậy, nhưng anh vẫn kiềm chế lại, nói, thế A Hàm bây giờ đang ở đâu? Anh gọi điện thoại cho A Hàm đi. Nói với cô ấy Minh Tịch đang ốm, chắc chắn mẹ thằng bé sẽ về. Tôi gọi rồi, điện thoại của mẹ nó cứ tắt máy suốt. Gọi máy cố định ở nhà ấy, dù thế nào anh cũng phải có số điện thoại ở nhà mẹ vợ chứ. Cố Quốc Tường thở dài, tôi thực sự không có, mấy năm nay về đó được 2 lần, 3 lần. Bàng Thủy Sinh không còn gì để nói, trước khi ngắt máy, anh gầm lên. Mẹ kiếp, nếu mấy người không cần thằng bé nữa thì cứ để đó ông nuôi. Đang trong kỳ nghỉ Tết nên người tới bệnh viện truyền nước không nhiều. Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh ngồi trong góc, ngước lên là có thể nhìn thấy TV lắp trên tường. Cố Minh Tịch vẫn mặc bộ đồ ngủ ở nhà, khoác trên người là tấm chăn mang từ nhà tới. Bàng Sảnh kéo cao chiếc chăn lên cho cậu để người khác không chú ý tới cơ thể không đầy đủ của Cố Minh Tịch nữa. Kể ra đây mới là lần đầu tiên Bàng Sảnh đến viện truyền nước cùng Cố Minh Tịch. Cô không biết phải để ý những gì, Cuối cùng Cố Minh Tịch ngước lên, thấy chai nước truyền đã gần hết, mới bảo bằng sảnh đi gọi y tá thay thuốc. Cố Minh Tịch rất uể oải, không có sức nói chuyện, vì vậy mỗi lần liếc mắt về phía bằng sảnh đều thấy cô đang chống tay nhìn mình. Anh biết anh rất đẹp trai. Cậu nhếch môi nhoẻn miệng cười, nhưng cũng không đến mức phải để em nhìn chằm chằm như vậy chứ. Đồ tự kỷ. Bằng sảnh xấu hổ làm bộ muốn đánh cậu. Cố Minh Tịch vội xin tha. Nữ hiệp, cẩn thận kim truyền trên cổ anh đó. Bằng sảnh liền bỏ tay xuống, chép miệng nói. Đã ốm còn thèm đòn. Cố Minh Tịch cười khúc khích với cô, nói. Cũng chỉ mình em suốt ngày đánh anh thôi. Trong khu tập thể kim khí, có ai mà không biết anh bị em bắt nạt từ nhỏ đến giờ. Nói linh tinh. Bằng sảnh lại định cầu véo, thấy cậu đang ốm mới thu tay về. Em bắt nạt anh lúc nào? Em như thế mà gọi là bắt nạt anh hả? Hôm qua bố em còn bảo em không được bắt nạt anh có ý gì đây? Thấy cô giận thật, Cố Minh Tịch cười già lạ. Trêu em thôi mà. Hừ, bằng sảnh quay ngoắt đi. Chỉ một lát sau, trên bắp chân xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Cúi xuống thì nhìn thấy chân Cố Minh Tịch. Cậu không đi tất, dùng ngón chân kéo nhẹ ống quần cô bảo. Này, anh thực sự trêu em thôi, đừng giận. Bằng sảnh quay lại nhìn cậu, Cố Minh Tịch vẫn cười. Hay là để em đánh anh mấy cái xí xóa nhé. Đồ thần kinh. Bằng sảnh đá cậu một cái, thế rồi cả hai cùng phì cười. Bằng thủy sinh mang cơm đến bằng cặp lồng giữ nhiệt. Không kịp ninh cháo nên anh chỉ đành nấu một ít cháo trắng cho Cố Minh Tịch ăn, kèm chút ruốc và dưa cải. Cố Minh Tịch không thể tự ăn nên bằng thủy sinh đút cho cậu. Bằng sảnh liền nói, để con làm cho. Cô bưng bát cháo ngồi xuống cạnh Cố Minh Tịch, đút cho cậu từng thìa cháo một. Thỉnh thoảng nước cháo tràn ra khỏi khóe miệng, cô lại dùng khăn giấy lau sạch cho cậu. Đút được vài miếng, bằng sảnh bèn trêu. Lớp 1 em phải đút cho anh ăn, không ngờ đến lớp 10 em vẫn phải đút cho anh ăn. Cố Minh Tịch nhìn cô với vẻ không vui rồi cụp mắt lại. Người truyền dịch kế bên là một bà lão được hai cô con gái chăm sóc. Họ thấy bằng sảnh và Cố Minh Tịch lúc trước còn lời qua tiếng lại. Bây giờ cô bé lại đút cháo cho cậu nhóc ăn. Thực sự họ không hiểu tại sao cậu thiếu niên sức dài vai rộng này lại không thể tự xúc ăn. Nhưng người đang bị ốm có thế nào thì cũng dễ hiểu. Một cô con gái của bà lão nói chuyện với bằng thủy sinh. Anh ơi, cả hai đứa nhóc đều là con anh à. Bằng thủy sinh cười khà. Đúng rồi, con anh cả đấy. Một trai một gái. Anh em phải không? Ừ. Có nếp có tẻ, đúng là đáng hâm mộ thật. Hai đứa trẻ nhà anh ngoan nhỉ. Vừa nãy em theo dõi chúng nó, thấy hai đứa rất tình cảm. Nghe thấy thế, bằng sảnh vội liếc nhìn Cố Minh Tịch thì thấy mặt cậu đỏ như cà chua chín, cũng đang nhìn trộm mình. Chương 40. Kẻ ngốc đó. Sau khi Cố Minh Tịch chuyển nước xong và được bằng thủy sinh đưa về nhà cùng bằng sảnh thì đã là 9 giờ tối. Ra đón ba người vào nhà, Kỳ Mai Hoa nói với bằng sảnh. Sảnh sảnh, vừa rồi lúc con ở bệnh viện, có một cậu trai gọi điện tới, mẹ nói con không có nhà, nó bảo lúc nào con về thì gọi điện lại cho nó. Bằng sảnh hỏi, ai ạ? Họ ta. Nó bảo con có số điện thoại cố định nhà nó là bạn cùng đội bóng bàn với con. À, Tạ Ích. Bằng sảnh vừa thay dép xong liền xông tới vồ ngay lấy chiếc điện thoại cố định trong phòng khách, hoàn toàn chẳng để ý đến ánh mắt buồn bã của Cố Minh Tịch. Lúc bằng sảnh nói chuyện qua điện thoại với Tạ Ích, gương mặt cô bừng sáng lạ thường. Cô cầm ống nghe nói một tràng dài, giọng cũng mềm mại hơn hẳn. Cố Minh Tịch ngồi trong phòng cô một lúc thì đi ra ngoài xem. Hình như bằng sảnh sợ cậu nghe được nội dung nói chuyện giữa mình và Tạ Ích nên quay ngoắt đi. Cuối cùng vui vẻ nói. Ô, tớ biết rồi, chào Tạ Ích nhé. Cô gác máy, quay lại làm mặt xấu với Cố Minh Tịch. Tại sao anh lại nghe trộm em nói chuyện điện thoại? Anh đâu có nghe trộm, anh ra uống nước. Cố Minh Tịch giả bộ ngó trái ngó phải rồi về phòng cùng bằng sảnh. Bằng sảnh nghiên cứu đống thuốc mà bệnh viện kê đơn. Cô đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp rồi chú ý lấy ra hai loại để cho Cố Minh Tịch uống vào buổi tối. Bằng thủy sinh đã giao phó cho cô nhiệm vụ này. Bố bảo cô việc uống thuốc của Cố Minh Tịch sẽ giao hết cho bằng sảnh. Cố Minh Tịch ngồi xuống cạnh cô, ho khan vài tiếng rồi hỏi. Tạ Ích tìm em có việc gì thế? Hẹn em ngày mai đi chơi bóng bàn. Nói ở sân tập trường bắt đầu mở cửa từ ngày mai, đội bóng bàn có thể tới luyện tập. Bằng sảnh đếm lại số thuốc trên tay. Trời ơi, thì ra có những 4 loại thuốc, anh sắp thành cái ấm sắc thuốc đến nơi rồi. Cố Minh Tịch lại hỏi, em có đi không? Bằng sảnh đáp, Em bảo cậu ấy, em chưa chắc đã đi được. Cậu ấy bảo sắp đi học lại rồi, đội bóng bàn phải luyện đậm trước, bảo bọn em nghỉ Tết ăn no ngủ kỹ, tranh thủ vừa đi tập vừa giảm béo. Cố Minh Tịch suy nghĩ hỏi, em và Tạ X biết số điện thoại cố định của nhau à? Ừ, hồi trước em ngồi bàn trên cậu ấy mà. Băng Sành quay lại nhìn Cố Minh Tịch. Em cũng biết số điện thoại cố định nhà Chu Nam Trung với Uông Tùng. Anh không biết à? Cố Minh Tịch không đáp mà hỏi, em có hay gọi điện cho Tạ X không? Cuối cùng, Băng Sành cũng nhận ra điểm khác thường. Cố Minh Tịch, tại sao anh cứ hỏi em về Tạ X mãi thế? Cố Minh Tịch đỏ mặt, liền ho khủ khụ. Khụ, anh đâu có hỏi mãi. Anh hỏi từ nãy đến giờ còn gì? Băng Sành vỗ lưng giúp cậu một lát rồi mở hộp thuốc, lấy ra một vỉ con nhộng. Sao vẫn ho nhiều thế nhỉ? Em đi rót nước cho anh. Uống thuốc xong anh phải nghỉ ngơi sớm đấy. Tối nay, cả ba người nhà Băng Sảnh đều không đồng ý để Cố Minh Tịch nằm dưới nền nhà nữa. Để tiện chăm sóc cho Cố Minh Tịch lúc đêm hôm, khi mái hoa vẫn trải nệm dưới nền trong phòng Băng Sảnh. Cố Minh Tịch đổ rất nhiều mồ hôi, người dính nhơm nhớp nhưng cậu không có sức tự tắm, đành phải nhờ Băng Thủy Sinh tắm cho mình. Tắm xong, Cố Minh Tịch trở về phòng Băng Sảnh thì thấy cô đã chui gọn vào tấm chăn trải trên nền nhà. Cậu đứng cạnh chỗ cô nằm một lúc rồi giơ chân đá nhẹ vào người Băng Sảnh. Băng Sảnh giả vờ bất động làm Cố Minh Tịch thực sự hết cách, đành phải đi lên giường. Băng Sảnh chui đầu ra khỏi chăn nhìn cậu, bám hai tay vào mép giường rồi nói, anh ngủ sớm đi, đêm khát nước thì gọi em, buồn vệ sinh cũng gọi em để em đi gọi bố. Còn nữa, nếu anh thấy khó chịu thì càng phải gọi em, bác sĩ sợ anh chuyển thành viêm phổi. Cố Minh Tịch im lặng nhìn cô. Băng Sảnh mỉm cười với cậu nói, còn nữa, nếu anh muốn ho thì cứ ho, đừng lo sẽ làm phiền em. Cố nén không ho ra khó chịu lắm, thật đấy. Cố Minh Tịch mím môi lại, Băng Sảnh đang định nằm xuống ngủ thì nghe thấy tiếng cậu hỏi, Tạ X hẹn em mấy giờ ngày mai chơi bóng bàn? Đang mơ màng, Băng Sảnh lại ngồi dậy, 2 giờ chiều. Cậu lại hỏi, em có đi không? Em đã nói với anh là chưa quyết định mà, chẳng phải chiều mai em còn phải đi tới bệnh viện truyền nước cùng anh sao? Thế em có muốn đi đánh bóng bàn không? Băng Sảnh vươn tay duỗi căng người. Hai già, nói thật em cũng rất muốn đi. Mấy hôm trước đến nhà ông bà nội ngoại ăn như heo, béo tròn ra rồi, đúng là nên đi vận động. Cố Minh Tịch nói, anh thấy em không béo chút nào. Đấy là anh thấy thế. Băng Sảnh chợt nghĩ ra một việc, liền chui ra khỏi chăn, ra khỏi phòng rồi trở về với chiếc nhiệt kế. Sau khi vậy một lúc, cô nói, Cố Minh Tịch, há miệng để em đo nhiệt độ nào. Cố Minh Tịch ngậm nhiệt kế trong miệng, lặng lẽ đưa lưng lên thành giường. Băng Sảnh không cho cậu cởi trần đi ngủ nên mang tới một chiếc áo phông Băng Thủy Sinh chưa dùng bao giờ để cậu mặc. Chiếc áo kiểu dành cho đàn ông trung niên nên thực sự không hề vừa vặt. Vai hơi chặt nhưng phần eo lại quá rộng, lỏng lẻo buông thõng trên người Cố Minh Tịch. Hai tay áo trống không rủ xuống. Cố Minh Tịch quay sang, nhìn tay áo nơi chẳng có bất cứ thứ gì bên trong, khẽ thở dài rồi cất giọng với Băng Sảnh một cách không rõ ràng. Mai em đi chơi bóng với Tạ X đi, một mình anh đi chuyển nước được. Sao thế được? Băng Sảnh nói. Ngày mai bố mẹ em phải đi làm cả, vừa nãy em đã đồng ý với bố là sẽ tới bệnh viện cùng anh rồi. Anh có thể chờ em chơi bóng bàn về rồi đi. Cố Minh Tịch mỉm cười. À, cái vợt anh tặng em dùng đã quen tay chưa? Chào ôi, cái vợt đó rất hay nhé. Vừa nói Băng Sảnh vừa lấy chiếc vợt ra khỏi ngăn kéo tủ. Nó đã được cô cất trong hộp rất cẩn thận, Băng Sảnh nói. Trước đây em toàn thua Trịnh Xào Xào, từ ngày dùng vợt này, hai đứa bọn em ngang tài ngang sức. Cố Minh Tịch mỉm cười. Em thích là được. Đến giờ rồi, Băng Sảnh lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Cố Minh Tịch, nhìn số rồi mỉm cười. Giảm xuống 38 độ 7 rồi. Thực ra Băng Sảnh ngủ rất say, nhưng đêm hôm đó cô vẫn chịu đựng cái rét trôi ra khỏi chân ấm. Bật đèn bàn tới sờ trán Cố Minh Tịch, cơ thể cậu vẫn nóng rẫy, sắc mặt vẫn chưa tốt hơn chút nào. Băng Sảnh biết cậu khó chịu trong người nhưng thực sự chẳng có cách nào cả. Hình như bị ánh sáng làm phiền, Cố Minh Tịch hé mở đôi mắt mơ màng. Băng Sảnh sợ làm cậu thức giấc nên vội vàng tắt đèn, nín thở quỳ xuống cạnh giường, không tạo thành bất cứ tiếng động nào. Cố Minh Tịch hừ một tiếng rồi trở mình quay mặt vào tường một cách khó nhọc, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Động tác trở mình làm phần chăn hơi bị tóc lên một chút. Cậu không thể kéo chăn cho ngay ngắn lại. Băng Sảnh bèn chỉnh chăn cho cậu rồi thì thào nói. Anh phải mau khỏe đấy nhé, đồ ngốc. theo lịch của nhà nước. Sau hôm nay là kỳ nghỉ Tết chính thức kết thúc, người lớn bắt đầu đi làm. Trong nhà chỉ còn Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch. Hai đứa trẻ sang phòng ngủ chính xem tivi. Đầu óc Cố Minh Tịch mơ màng vì cơn sốt nên thực sự không có sức lấy bài tập ra làm. Đến trưa, Bàng Sảnh hâm nóng những món ăn được Bàng Thủy Sinh chuẩn bị sẵn. Sáng nay anh còn nướng cháo cho Cố Minh Tịch. Cậu ăn cháo cùng một vài món nhẹ, mồm miệng không còn đắng ngắt như hôm qua nữa. Ăn xong, Bàng Sảnh dọn bát đi rửa. Cố Minh Tịch nói với cô: anh đi ngủ chưa? Em đến trường đánh bóng bàn đi. Bàng Sảnh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: anh ở nhà một mình được chứ? Đừng lo, khoảng hơn 3 giờ em về, Bàng Sảnh nói. Em đi bằng xe đạp nên sẽ về rất nhanh, sau đó đi chuyển nước với anh. Em không cần phải vội đâu, đạp xe nhanh quá nguy hiểm. Cố Minh Tịch cười: Bàng Bàng, em cứ chơi cho đã đi, đừng lo cho anh. Nhìn cậu, Bàng Sảnh cứ có cảm giác Cố Minh Tịch hôm nay là lạ, nhưng cô không nghĩ quá nhiều, chỉ nói: được rồi, lát nữa anh uống thuốc xong thì em đi. Quan trọng là hôm nay huấn luyện viên cũng đến, Tạ Ích bảo không đi không hay. Cố Minh Tịch gật gù: anh hiểu. Bàng Sảnh mỉm cười kiễng chân xoa nhẹ đầu Cố Minh Tịch: vậy anh ngoan ngoãn ngủ ở nhà chờ em nhé. 1:30 chiều, sau khi tận mắt thấy Cố Minh Tịch lên giường ngủ, Bàng Sảnh cầm vợt bóng bàn rời khỏi nhà. Cô đạp xe thật nhanh, lúc đến câu lạc bộ, rất nhiều thành viên của đội bóng bàn đã có mặt. Bàng Sảnh thấy Tạ Ích và Trịnh Xảo Xảo, ba người chào hỏi rồi chúc mừng năm mới nhau. Trong buổi luyện tập đầu tiên của năm mới, huấn luyện viên bảo mọi người làm nóng cơ thể, chạy bước nhỏ rồi đánh bóng theo cặp. Rõ ràng Bàng Sảnh không tập trung, thậm chí còn không đỡ được những trái bóng được Trịnh Xảo Xảo phát thẳng sang. Tạ Ích đứng ngoài nhận ra vấn đề liền hỏi: cậu sao thế? Một tháng không đánh nên quên cả cách phát bóng rồi à? Bàng Sảnh áy náy nhìn Trịnh Xảo Xảo đang đi nhặt bóng rồi chạy tới bên Tạ Ích, hỏi: bao giờ mới xong? Đã một tiếng rồi, tớ còn có việc. Tạ Ích nói: nếu cậu có việc thì về trước đi, không sao đâu. Thật không? Huấn luyện viên có nói gì không? Tất nhiên là không, đang trong kỳ nghỉ mà. Cậu không thấy có mấy người vắng mặt à? Tạ Ích cười nói: sao đấy, đi hẹn hò hả? Đâu có, tớ... Rất khó để nói rằng Cố Minh Tịch đang ở nhà mình, Bàng Sảnh đành cất vợt đi rồi nói: Tạ Ích, nhờ cậu nói một câu với huấn luyện viên, tớ về trước đây, việc gấp lắm. Tạ Ích mỉm cười: ok, cậu về đi. Quay lại, cậu gọi Trịnh Xảo Xảo bị Bàng Sảnh cho leo cây. Nào Trịnh Xảo Xảo, tớ tập với cậu. Bàng Sảnh đạp xe phóng thật nhanh về nhà rồi chạy lên cầu thang mở cửa nhà. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm trái tim cô. Cố Minh Tịch, cô gọi. Không ai đáp lời, Bàng Sảnh chạy vào phòng. Chăn của cô được gấp rất gọn gàng, chẳng có người nào bên trong. Cô lại chạy sang phòng ngủ chính rồi vào nhà vệ sinh, to tiếng gọi: Cố Minh Tịch. Sau đó lại chạy ra phòng khách, nhìn ngó bốn phía xung quanh: Cố Minh Tịch. Chỉ một lát sau, cô chắc chắn Cố Minh Tịch không có ở nhà. Cô lại đi tìm ba lô của cậu. Mặc dù không thấy ba lô đâu, nhưng quần áo cậu vẫn còn ở đây, chỉ thiếu một cái áo khoác ngoài. Bàng Sảnh tìm chai nước truyền lấy từ bệnh viện thì chẳng thấy đâu. Cô cầm chìa khóa lao ra khỏi nhà, vội vàng đạp xe tới bệnh viện. Cô vào thẳng nơi truyền nước, vừa nhìn đã thấy ngay bóng dáng cô độc trong góc. Cố Minh Tịch mặc áo lông màu cà phê, quần thể thao màu xám, vẹo đầu ngả lên ghế truyền, ba lô đang nằm chễm chệ bên chân cậu. Giữa mùa đông mà cậu không đi tất, thậm chí còn chẳng xỏ giày mà chỉ đi một đôi dép xỏ ngón. Bình nước truyền được treo trên giá cao, nước được dẫn xuống bằng ống, kim được ghim trên cổ cậu. Bàng Sảnh thở phì phò bước lại gần cậu rồi nhìn Cố Minh Tịch từ trên cao. Hình như cậu không mặc áo len, cũng chẳng biết là đã mặc áo bông chưa. Hai tay áo trống không của cậu rơi vào hai bên tay ghế, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại ho lộ khụ. Cơn giận của Bàng Sảnh tan thành mây khói ngay vào giây phút ấy. Cô không đánh thức cậu mà ngồi vào chiếc ghế gần đó, ngước lên nhìn bình nước, lặng lẽ chờ cậu tỉnh giấc. Chương 41. Có để ý không? Thấy bình nước truyền của Cố Minh Tịch sắp hết, Bàng Sảnh toàn đi gọi bác sĩ thì một cô nàng y tá trẻ đã bước đến. Nhận ra Bàng Sảnh ngồi cạnh, cứ nhìn chằm chằm lúc mình đổi một chai nước truyền khác, cô y tá bèn hỏi: em làm bạn của cậu bé này hả? À vâng ạ. Bàng Sảnh khẽ gật đầu, cô y tá trẻ bèn nói: chị nói cho em biết nhé, Tại sao lại để cậu bạn này tới viện truyền nước một mình, không có ai đi cùng, trời rét căm căm thế này còn đi dép xỏ ngón, không sợ bệnh nặng hơn sao? Nói xong, cô ta cúi xuống nhìn qua rồi bảo, ồ, dậy rồi hả, đang nói em đó. Băng Sảnh nhìn theo tầm mắt của cô y tá, cô thấy cô Minh Tịch đã mở mắt, đầu cậu vẫn nghiêng sang một bên như trước, đang lặng lẽ nhìn cô. Cô y tá trẻ đi rồi, Băng Sảnh mới ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của cô Minh Tịch. Nhìn một lúc, rồi cô giơ tay ra túm lấy bàn chân cậu. May mà trong khu truyền nước có bật điều hòa, nên chân cậu cũng không đến mức quá buốt giá. Cô Minh Tịch xấu hổ rút chân ra khỏi tay cô, hỏi, sao em lại tới đây? Anh nói xem là tại sao? Băng Sảnh bắt đầu nổi giận. Anh có ý gì hả cô Minh Tịch? Chẳng phải em đã giao hẹn với anh là phải ở nhà chờ em về rồi, hai đứa sẽ cùng tới bệnh viện sao? Em không về muộn, mới 3 giờ rưỡi em đã có mặt ở nhà rồi. Anh chạy đến bệnh viện một mình là sao hả? Vừa nói, cô vừa kéo quần áo của Minh Tịch, lật cổ áo lông ra xem thì chỉ thấy độc một chiếc áo bông bên trong. Băng Sảnh đang định kéo quần cậu ra thì bị cô Minh Tịch ngăn lại. Đừng xem, anh không mặc quần bông, được chưa? Anh không lạnh. Không lạnh? Còn lâu mới không lạnh. Băng Sảnh giận quá nên kêu lên quang quác. Anh còn không thèm mặc thêm áo len, có biết mình đang bị sốt với ho không hả? Nếu bố em mà biết, chắc chắn em sẽ bị mắng đến chết. Anh còn không đi giày, tại sao lại không đi giày? Anh tưởng đang là mùa hè chắc. Em biết anh phải làm việc bằng chân, nhưng anh không thể chờ em về được hay sao? Anh không có tay mà, tại sao chẳng nói chẳng rằng đã đi đến bệnh viện một mình rồi? Lúc nãy em sợ toát mồ hôi hột, anh có biết không? Anh viết giấy để lại cho em mà. Cô Minh Tịch khẽ mím môi, nhìn Băng Sảnh với ánh mắt thoáng chút nghiêm túc. Anh để trên mặt bàn học của em không nhìn thấy hả? Băng Sảnh lấy làm ngạc nhiên, cô hoàn toàn không nghĩ tới cô Minh Tịch lại viết giấy để lại cho mình. Cô Minh Tịch cúp mắt lại, nói tiếp. Anh không có tay nhưng vẫn có thể đến bệnh viện truyền nước được. Anh thừa nhận là không mặc áo len là không tốt, đúng là hơi lạnh thật, nhưng đi giày... Trước đây anh cũng toàn đi dép xỏ ngón vào mùa đông. Anh quen rồi, cùng lắm thì nứt ra thôi. Đâu phải chưa bị bao giờ. Cố Minh Tịch từ tốn quay sang nhìn cô, lại sợ ảnh hưởng đến cây kim trên cổ, nên cậu đầy vẻ ấm ức. Cứ như đang bị Băng Sảnh bắt nạt vậy. Cậu nói, anh đến nhà em ở, đã mang lại cho gia đình em bao nhiêu phiền phức rồi. Dì phải giặt quần áo cho anh, chú phải nấu cháo cho anh lại còn độc chiếm giường của em. Vì vậy, anh thực sự không muốn cản trở em đi đánh bóng bàn. Dừng lại một lúc, cậu nói tiếp. Bàng bàng, anh cứ nghĩ là em chẳng bao giờ để ý đến hai cánh tay đã mất của anh. Băng Sảnh chỉ nhìn cậu, chẳng biết nên nói gì. Cố Minh Tịch mỉm cười. Nhưng hình như em cũng để ý như họ vậy. Trước đó, Băng Sảnh to giọng nói liên miên rất nhiều. Vậy mà sau khi nghe những lời này của Cố Minh Tịch, bỗng dưng cô thấy bất lực, không biết phải giải thích ra sao. Cô rất muốn nói với cậu rằng cô hoàn toàn chẳng để tâm đến việc cậu đã bị mất đi hai cánh tay. Thế nhưng chẳng biết cậu đang ốm sao? Người bị ốm, cần ai đó ở bên là chuyện rất đỗi bình thường kia mà. Cô cũng chẳng phải bị ép phải ở bên cậu. Đây là việc cô tự nguyện và không hề cảm thấy phiền toái chút nào. Cô giận là vì cậu tự tung tự tác, tiền trảm hậu tấu, chứ chẳng phải cô cho là cậu không có tay nên phải có người giúp đỡ. Cố Minh Tịch chuyển nước xong đã là 6 giờ tối. Băng Sảnh giúp cậu xếp ba lô lại cho gọn gàng rồi đeo nó lên vai mình. Sau đó hai người cùng ra về. Lúc đi qua bàn lễ tân ở sảnh chính của bệnh viện, một cô y tá trẻ vẫy tay chào cậu. Xong rồi hả? Nếu ngày mai em vẫn phải đi một mình, cứ đến gặp chị, mai chị cũng trực ở đây. Cố Minh Tịch mỉm cười gật đầu với người đó. Vâng, em cảm ơn chị. Ra ngoài Băng Sảnh hỏi, anh quen chị y tá đó à? Không, nhưng lúc vừa đến bệnh viện, anh kể rõ tình hình với chị ấy. Chị ấy liền dẫn anh đến nơi truyền nước, còn giúp anh rất nhiều việc khác nữa. Cố Minh Tịch mỉm cười với Băng Sảnh. Thực ra ngoài xã hội có rất nhiều người tốt. Nếu anh nhờ người ta một việc, chắc chắn những người bình thường sẽ nhiệt tình giúp đỡ, nên anh không sợ ra ngoài đường một mình. Được rồi, không cần nói nữa, ngày mai em sẽ đến bệnh viện cùng anh. Băng Sảnh nghiêm mặt. Cố Minh Tịch, đầu óc anh chắc chắn là không bình thường nên mới nhờ người lạ giúp, chứ chẳng cần em giúp đúng không? Em với anh là thế nào chứ? Em đã ở bên anh bao nhiêu năm rồi hả? Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại giận đến vậy. Nói một hồi tự nhiên thấy ấm ức trong lòng, hai mắt cũng bắt đầu đỏ hoe. Băng Sảnh thở hổn hển đi ra bãi gửi xe, mở khóa dắt xe ra ngoài. Cố Minh Tịch xấu hổ đi theo phía sau, gọi Băng Băng. Băng Sảnh chẳng thèm chú ý đến cậu, chỉ ngẩng cao đầu ưỡn ngực dắt xe ra khỏi cổng bệnh viện. Cố Minh Tịch vẫn đi ngay bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang liếc cô một cái. Băng Băng, đừng giận nữa mà. Anh biết anh không đúng, nhưng thực sự anh đã viết giấy cho em rồi. Anh còn nhắc đến tờ giấy kia lần nữa thử xem. Cố Minh Tịch bĩu môi. Anh có để lại thật mà, tại em không nhìn thấy thôi. Ghét quá đi mất. Băng Sành cáu tiết dùng chân đá cậu. Cố Minh Tịch nhanh nhẹn né tránh. Thế rồi cậu cười khì khì nói. Thôi được rồi, anh chính thức xin lỗi em, mong em đừng giận nữa. Băng Sành lập tức dừng bước. Cô quay sang nhìn cậu, nói đúng hai chữ. Lên xe. Cố Minh Tịch hướng ánh mắt hoài nghi về phía cô. Em bảo anh lên xe, từ đây đi về nhà phải mất nửa tiếng đó. Băng Sành vỗ lên gác ba ga phía sau. Nhanh lên, em chở anh về, chắc bố em ở nhà đã nấu xong cơm rồi. Thôi, Cố Minh Tịch lắc đầu từ chối. Em đạp xe về trước đi, anh sẽ đi bộ. Băng Sành hung hãn lườm cậu. Em lại giận rồi đấy. Hứ, Băng Sành quay ngoắt đi làm đuôi tóc vung vẩy, thở phì phì bằng lỗ mũi. Hừ, bực quá đi mất, hừ hừ. Cô lại quay sang nhìn cậu, khóe môi chề xuống, lườm cậu một cái rõ hung tợn. Hừ, đồ vô nhân tính, hừ. 5 phút sau, Băng Sảnh đèo Cố Minh Tịch bằng xe đạp trên con đường trở về khu tập thể Kim Khí. Mới chạng vạng mà trời đã tối mịt, gió lạnh từng cơn rít gào trên đường. Đèn đường cao áp sáng trưng, Băng Sảnh đạp xe hùng hục làm đầu đổ đầy mồ hôi. Gió lạnh thổi từ phía trước tới, Cố Minh Tịch núp sau lưng Băng Sảnh nên không hề thấy rét. Băng Sảnh biết chở người giống như đám trẻ con ở khu tập thể Kim Khí này. Đứa nào cũng có thể chở người khác trên xe đạp. Mặc dù chở được Cố Minh Tịch, nhưng Băng Sảnh thực sự có hơi vất vả. Cô thở hồng hộc đạp xe. Chiếc xe hết lắc bên trái lại lắc bên phải. Còn Cố Minh Tịch thì nghiêng người ngồi trên yên xe phía sau, đôi chân dài giơ lên cao một chút. Ánh mắt đầy ngạc nhiên của những người đi đường khiến mặt cậu đỏ như trái cà chua chín. Cố Minh Tịch. Miss tài xế gọi. Mr. hành khách ừ một tiếng. Miss tài xế lại hỏi. Anh đã đèo em bằng xe đạp bao giờ chưa nhỉ? Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ. Hình như là chưa. Anh đèo người khác bao giờ chưa? Chưa. Chiếc xe kia của anh có còn không? Còn, ở bãi để xe của khu nhà mới. Lâu lắm không dùng tới nó. Lúc nào thử đèo em nhé? Cố Minh Tịch nở nụ cười thoáng ngần ngại. Ừ. Lát sau. Bang bang, dừng xe. Mr. hành khách gọi Miss tài xế. Miss tài xế hỏi. Sao vậy? Mr. hành khách buồn bã nói. Anh làm rơi một chiếc dép rồi. Tối thứ ba, Cố Minh Tịch ngủ ở nhà Băng Sảnh. Cậu vẫn ngủ trên giường, còn Băng Sảnh ngủ dưới nền nhà. Hôm nay, cậu thấy khỏe hơn nhiều, nằm trên giường nói chuyện cùng Băng Sảnh. Họ nói đến chuyện ngày xưa, hồi đi học mẫu giáo, học tiểu học, học cấp 2. Băng Sảnh nhắc đến Vương Đình Đình, Trương Úy, Tôn Minh Phương, kể họ đang học trường cấp 3 nào, điểm thi học kỳ 1 ra sao. Cố Minh Tịch thì nhắc đến Giản Triết và Lưu Hàn Lâm. Đó là hai người bạn thân suốt 9 năm của cậu. Sau khi cậu chuyển tới nhà mới, hai người bạn còn hẹn đến nhà cậu chơi. Vương Đình Đình học lên cấp 3 ở trường Nguyên Phi luôn. Băng Sảnh nói, nghỉ Tết cậu ấy gọi điện cho em, nói là cô Tào có bầu rồi. Hai già, Cố Minh Tịch anh biết không, em không thích cô Tào. Ngày xưa hồi em học rốt, cô ấy còn chẳng buồn nhìn em lấy một lần. Sau đó thi được điểm cao, còn bảo em gian lận. Sau đó nữa, lúc mà thành tích em thực sự tiến bộ, cô ấy lại xem em như bảo bối. Nghĩ lại thấy ghê, đúng là người nịnh bợ. Cố Minh Tịch nằm trên giường ừ một tiếng. Băng Sảnh nói tiếp. Em thích cô đấy hơn. Cô ấy là giáo viên tốt nhất mà em từng gặp. Nhìn cũng xinh xắn nữa. Mặc dù em học dốt, nhưng cô ấy chẳng bao giờ khó chịu với em. Này, anh thấy thế nào? Người trên giường không ừ hữ gì. Băng Sảnh rón rén bước tới, quỳ xuống trên nền nhà rồi nhìn Cố Minh Tịch thật kỹ. Cậu đã chìm vào giấc ngủ, lông mày giãn ra, hàng mi dài nhẹ nhàng phủ lên mí mắt, vẻ mặt an nhiên. Băng Sảnh ngước lên nhìn cậu, Cố Minh Tịch sở hữu một gương mặt ưa nhìn là điều không cần bàn cãi. Rất nhiều con gái lớp 10A2 đều nói cậu đẹp trai nhất lớp. Đẹp trai tới mức nào nhỉ? Nếu Cố Minh Tịch có tay, cậu ấy chắc chắn đẹp trai hơn Tạ X, có một bạn nữ nói vậy. Băng Sảnh thực sự không hiểu, đẹp trai hay xấu trai thì có liên quan gì đến có tay hay không chứ? Nếu cánh tay làm cho người ta đẹp hơn, thì loài đẹp nhất trên đời này hẳn là con rết. Vậy rốt cuộc đối với Bàng Sảnh, ai mới là người đẹp trai hơn? Trịnh Xảo Xảo đã từng hỏi cô câu này. Này cua, cậu thấy Tạ Ích và Cố Minh Tịch ai đẹp trai hơn? Bàng Sảnh trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Dĩ nhiên là Tạ Ích rồi. Bệnh viện kê cho Cố Minh Tịch lượng nước để truyền trong 3 ngày. Sau khi cùng cậu truyền xong chai nước cuối cùng, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch cùng đi xe buýt về nhà. Trên đường đi bộ từ trạm xe buýt về khu tập thể, Bàng Sảnh nhìn thấy có người bán hồ lô mứt hoa quả, liền mua ngay một sâu, cô cầm trên tay từ tốn thưởng thức, còn rộng rãi cho Cố Minh Tịch ăn 2 miếng. Tới khu tập thể, Bàng Sảnh lại đưa sâu mứt tới miệng Cố Minh Tịch. Cậu cắn một quả sơn tra từ sâu gỗ, đang trong mày nhấm nháp thì nghe thấy có tiếng gọi tên mình. Minh Tịch. Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh cùng quay đầu về phía đó, thì thấy Cố Quốc Tường đứng ở cổng khu tập thể, trên tay kẹp một điếu thuốc lá. Sau lưng anh là con xe Santana màu đen. Cố Quốc Tường mặc một chiếc áo bành tô lông cừu màu đen thẳng thớm, mái tóc cắt chải gọn gàng sạch sẽ, đeo cặp kính gọng vàng. Dù đã quá tứ tuần, nhưng thoạt nhìn mới chỉ hơn 30, dáng vẻ cao to vững vàng, khí chất nho nhã lịch thiệp. Xưa nay, Bàng Sảnh luôn cảm thấy Cố Quốc Tường rất đẹp trai và hâm mộ Cố Minh Tịch vì cậu có một người bố như vậy. Bố cô luôn tịt, bụng to, tóc cứng như bán chải, hàm răng thì vàng ố vì hút thuốc nhiều năm. Nhưng giờ đây, nhìn thấy Cố Quốc Tường, Bàng Sảnh chẳng thấy người này đẹp trai chút nào. Trong lòng cô chỉ thấy kinh bỉ và ghét bỏ anh ta. Cô lạnh lùng nhìn Cố Quốc Tường, Cố Minh Tịch gần như nuốt chừng quả sơn tra, đi về phía Cố Quốc Tường, nhìn bố mình bằng ánh mắt đầy phân vân. Cố Quốc Tường dập tắt điếu thuốc, nói, con lên dọn đồ đi, bố đón con về nhà. Bàng Sảnh đánh bạo nói, bác không lên ạ? Không, Sảnh Sảnh, bác vừa lên nói chuyện với bố cháu rồi. Cố Quốc Tường bật cười, bác có quà cho cháu, bác đã gửi bố cháu rồi, cảm ơn gia đình cháu đã chăm sóc Minh Tịch mấy ngày vừa rồi. Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh cùng lên gác, Bàng Sảnh giúp cậu thu dọn đồ đạc. Cả hai đều im lìm, đồ của Cố Minh Tịch không nhiều, lúc đến chỉ có một ba lô, lúc đi vẫn chỉ gói gọn trong chiếc ba lô đó. Bàng Sảnh nhét thuốc của bệnh viện vào ba lô cho cậu rồi nói, anh phải uống thuốc tiếp, tuyệt đối không được bỏ giờ giữa chừng. Ừ, cậu gật đầu, phải chăm uống nước nữa, đừng sợ đi vệ sinh nhiều. Ừ, anh biết rồi, buổi tối đừng làm bài đến quá khuya, nhớ đi ngủ sớm. Ừ, Bàng Sảnh đeo ba lô lên vai Cố Minh Tịch rồi cùng nhau đi ra cửa. Cố Minh Tịch ngồi trên ghế xỏ giày, Bàng Sảnh ngồi xổm xuống đất nhét giày vào chân cho cậu rồi cất đôi dép xỏ ngón của cậu vào ba lô. Anh đừng đi dép lê nữa, thật đấy, chân lạnh cóng rồi. Cố Minh Tịch quay lại nhìn cô. Anh đi đây, mấy ngày nay thật lòng cảm ơn em, Bàng Bàng. Bàng Sảnh chỉ cười, đáng ghét, anh còn khách khí với em như vậy làm gì? Cố Minh Tịch cũng cười, Bàng Thủy Sinh ra cửa dặn dò cậu vài điều, đại ý là chuyện của bố mẹ cậu không cần phải bận tâm, người lớn sẽ tự giải quyết. Bàng Thủy Sinh xoa đầu Cố Minh Tịch thật mạnh rồi nói, nhóc Minh Tịch, cháu phải nhớ rõ một điều, đó là chuyện của bố mẹ cháu hoàn toàn không liên quan gì đến cháu cả. Nếu bố mẹ có mắng mỏ cháu cứ đến thẳng nhà chú còn một căn phòng để không dành riêng cho cháu, xưa nay chú vẫn coi cháu như con cái trong nhà. Trên đời có mấy đứa trẻ ngoan ngoãn như cháu chứ? Cháu xem Sảnh Sảnh nhà này. Bàng Sảnh tỏ vẻ không vui. Bố! Cố Minh Tịch cười thoải mái, nói, chú ơi, cháu đi đây ạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Cháu chào chú. Lúc Cố Minh Tịch ra khỏi cửa đi xuống cầu thang, Bàng Sảnh vẫn đứng ngoài hành lang dõi theo cậu. Đến khi cậu ra khỏi khu nhà, Bàng Sảnh lại chạy tới ban công nhìn xuống dưới. Cô thấy Cố Quốc Tường lấy ba lô ra khỏi vai Cố Minh Tịch, mở cửa xe cho cậu, rồi Cố Minh Tịch cúi xuống ngồi lên xe. Mãi đến khi chiếc xe rời khỏi khu tập thể Kim Khí, Bàng Sảnh mới hỏi người bố đứng bên cạnh hút thuốc từ nãy đến giờ. Bố ơi, bác Cố với bác Lý liệu có ly hôn không? Bố không biết nữa, Bàng Thủy Sinh lắc đầu. Bàng Sảnh lại hỏi, nếu hai bác ấy ly hôn thì Cố Minh Tịch phải làm sao đây? Bàng Thủy Sinh thở dài thườn thượt. Đúng vậy. Dù mọi chuyện có ra sao thì Minh Tịch vẫn là người vô tội nhất. Chương 24. Người phù hợp. Những ngày nghỉ tiếp theo, Bàng Sảnh không còn gặp Cố Minh Tịch lần nào nữa. Tranh thủ lúc bố mẹ đi làm, Bàng Sảnh gọi điện tới cho cậu. Cố Minh Tịch kể với cô là Lý Hàm đã trở lại vào buổi tối cậu về cùng bố. Mấy ngày nay chị đã đi làm bình thường, ngày ngày đến cơ quan bằng xe của Cố Quốc Tường. Băng Sảnh không dám hỏi Cố Minh Tịch sau này bố mẹ cậu sẽ thế nào, mà Cố Minh Tịch chủ động cho cô biết đáp án. Hai người làm lành rồi, bố cam đoan sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Mẹ đã tha lỗi cho bố anh rồi. Cậu không nói nhiều, chỉ duy nhất một câu này. Trong lòng Băng Sảnh đã có thành kiến với Cố Quốc Tường, nên từ thâm tâm cô cũng không có mấy tin tưởng. Thế nhưng nghe Cố Minh Tịch nói ra một cách bình thản như thế, cô cũng không tiện nói thêm gì cả. Dù sao cô cũng luôn hy vọng cuộc sống gia đình cậu bình ổn, hòa thuận và mỹ mãn. Trung tuần tháng 2 bắt đầu học kỳ mới, Băng Sảnh vui vẻ đạp xe đến trường. Còn chưa vào cổng, cô đã trông thấy hình bóng đặc biệt đang sải bước trên con đường đi bộ. Cách một khoảng rất xa, Băng Sảnh lớn tiếng gọi, Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch ngoái lại rồi nhoẻn miệng cười ngay khi nhìn thấy cô. Băng Sảnh đạp xe tới cạnh cậu rồi nhảy xuống. Đầu tiên cúi xuống nhìn chân Cố Minh Tịch, xỏ giày và đi tất nữa. Rất hài lòng vì điều này, Băng Sảnh quay sang nhìn xung quanh rồi hỏi, ồ, sao anh lại đi hướng này nhỉ? Chạm xe buýt ở kia mà. Cô chỉ tay về phía đối diện, thẻ đi xe buýt treo lủng lẳng trên cổ. Cố Minh Tịch nói, anh không lên xe chuyến tiếp theo mà đi bộ từ trạm trung chuyển tới đây. Băng Sảnh dắt xe vào trường cùng cậu, hỏi, phải đi bao lâu? Chắc là nửa tiếng, nếu nhanh thì hơn 20 phút. Băng Sảnh suy nghĩ rồi nói, đi lối này sẽ phải đi qua xưởng trọng cơ đúng không? Ừ, nơi đó nguy hiểm lắm, Băng Sảnh nói. Em thấy anh vẫn nên đi xe buýt thì hơn. Xưởng trọng cơ là một nơi kiểu như thôn quê giữa lòng thành phố E. Ở đó tập trung rất nhiều người lao động tỉnh lẻ, hoàn cảnh sống kém, lại nhiều xưởng sản xuất nhỏ nên tình hình an ninh xưa nay vẫn không ra sao. Ở đó nhiều trộm cắp lắm, Băng Sảnh thở dài. Anh phải chú ý an toàn, nếu ai đó có thể đi học cùng anh thì tốt quá. Đang nói chuyện thì Cố Minh Tịch bị một bàn tay vỗ vai từ phía sau. Cố Minh Tịch! Cố Minh Tịch và Băng Sảnh cùng quay đầu lại thì gặp Tưởng Chi Nhã. Cô gái này có đôi má lúm đầu tiền rất sâu, đuôi tóc dài bện lại lắc lư đến tận mông. Bên trên là chiếc áo bông màu hồng, dưới là quần jean ống loe. Chiếc quần có giãn ôm lấy đôi chân thon thả, phần ống quần còn có họa tiết thêu tinh xảo. Vừa nhìn đã biết ngay từ trên xuống dưới đều là đồ mới tinh. Chúc mừng năm mới! Tưởng Chi Nhã vẫy tay với Cố Minh Tịch rồi chu miệng nói giọng giận dỗi. Cố Minh Tịch! Sao nghỉ Tết mà cậu bận rộn quá vậy? Ngày nào cũng phải đến nhà họ hàng hay sao mà tớ không hẹn được cậu ra ngoài chơi? Băng Sảnh bĩu môi, hơi liếc mắt nhìn Cố Minh Tịch. Rõ ràng đợt nghỉ Tết vừa qua cậu chẳng bận gì. Ngày nào cũng rú rú ở nhà, làm gì có họ hàng nào mà tới. Cố Minh Tịch nói, họ hàng nhà tớ đông, với lại tớ ở xa nên không tiện ra ngoài. Tưởng Chi Nhã đáp, nếu xa tớ có thể đến đón cậu mà, tớ còn chưa được đến nhà cậu chơi lần nào. Vừa đi vừa nói chuyện, bất ngờ Tưởng Chi Nhã chuyển sang nhìn Băng Sảnh. Cô ơi, cậu định mang xe vào lớp à? Băng Sảnh sừng sốt rồi mới nhận ra cô đang dắt xe đạp đến gần khu giảng đường, đã đi qua nhà để xe từ bao giờ. Cố Minh Tịch đi cạnh khẽ bật cười, Băng Sảnh lườm cậu một cái rồi dắt xe quay lại. Mới đi được hai bước cô đã bất ngờ dừng lại, reo lên. Cố Minh Tịch, anh đứng đó đợi em một lát, chúng ta cùng lên lớp. Cố Minh Tịch gật đầu, ừ. Tưởng Chi Nhã khẽ lẩm bẩm, ngồi cùng bàn cả ngày còn chưa đủ sao mà phải lên lớp với nhau. Cố Minh Tịch hỏi, cậu vừa nói gì vậy? Cô nàng liền mỉm cười, không có gì. Băng Sảnh vẫn chưa quay lại, Cố Minh Tịch và Tưởng Chi Nhã đứng đợi ở dưới sân. Sau khi hai người trò chuyện được vài câu, Tưởng Chi Nhã hỏi Cố Minh Tịch, cho tớ hỏi một câu nhé, cua thực sự không phải là bạn gái của cậu hả? Cố Minh Tịch lắc đầu, không phải. Vậy cậu đã có bạn gái chưa? Chưa. Cố Minh Tịch chặn ngay lời nói tiếp theo của cô bạn. Cậu chủ động nói trước bằng ngữ điệu rõ ràng rành mạch. Tớ cho rằng cấp 3 không phải thời điểm yêu đương, nên chú tâm vào việc học hành. Tưởng Chi Nhã ngơ ngác nhìn cậu, thế rồi bất ngờ một tiếng cười khe khẽ vang lên bên cạnh họ. Cố Minh Tịch quay lại thì nhìn thấy Tiêu Úc Tĩnh đeo cặp đi vào khu nhà. Thấy Cố Minh Tịch đang đỏ mặt nhìn mình, cô nói, Mr. Oshis, as long as you meet the right person, love is beautiful things, we had no chatting with your study. Tạm dịch nghĩa, Peter đà điểu, đến khi gặp được người phù hợp, cậu sẽ thấy tình yêu là một điều kỳ diệu, chứ không hề mâu thuẫn với việc học hành. Cách phát âm giọng Anh Mỹ của cô thật tuyệt vời, giọng nói du dương dễ nghe. Tưởng Chi Nhã không hiểu hết, nhưng Cố Minh Tịch thì hiểu được toàn bộ. Đúng lúc này, Băng Sảnh đeo cặp chạy về phía họ, đuôi tóc được buộc lại phía sau vung vẩy qua lại. Cô vui vẻ reo lên, em tới rồi đây. Tiểu Úc Tĩnh nhìn cô rồi quay sang nhìn Cố Minh Tịch bằng ánh mắt sâu kín, sau đó mới tủm tỉm cười đi vào khu giảng đường. Lần này mặt Cố Minh Tịch đỏ bừng hơn nữa. Vào lớp, sau khi cả hai ngồi xuống vị trí của mình, Băng Sảnh hỏi cậu. Trong kỳ nghỉ, Tưởng Chi Nhã có hẹn anh đi chơi à? Ừ, Cố Minh Tịch gật gù. Nói là đi chùa, gọi điện tới nhà anh suốt 2 ngày liền. Tại sao anh không đi? Cố Minh Tịch nhìn cô một cách khó hiểu. Sao anh phải đi? Anh cứ ở nhà mãi mà không thấy chán à? Có người dù đi chơi, anh ra ngoài cũng tốt mà. Băng Sảnh chôn mũi nằm xuống mặt bàn nhìn cậu. Cố Minh Tịch đang dùng chân sắp xếp lại cặp sách, đôi tất hở ngón làm cậu thấy khó lấy đồ. Đang tính tranh thủ lúc Băng Sảnh không chú ý cởi tất ra thì mới kéo một cái, Băng Sảnh đã túm chặt cổ chân cậu. Không được cởi. Cô trừng mắt với cậu. Khó khăn lắm mới khỏi ốm, anh lại muốn đi truyền nước hả? Cố Minh Tịch nhìn cô một lát, đành đầu hàng. Được rồi, em bỏ tay ra đi, anh không cởi nữa. Băng Sảnh bỏ tay ra còn nói thêm. Thực ra nếu có người rủ đi chơi mà anh thấy ngại thì cứ gọi điện cho em có thể đi cùng anh mà Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch dùng chân nhét cặp sách vào ngăn bàn, không ngước lên nhìn cô. Chẳng phải em không thích Tưởng Chi Nhã sao? Em đâu có không thích cậu ấy. Băng Sảnh thoáng ngại ngùng, em chỉ là không thân với cậu ấy thôi. Cố Minh Tịch tủm tỉm cười. Hôm đó em còn chê cậu ấy tóc dài. Em... Băng Sảnh nói dối. Bố em bảo phụ nữ tóc dài não ngắn, anh chưa nghe câu này bao giờ hả? Tóc Tưởng Chi Nhã dài đến gót chân, chẳng hiểu cậu ấy gội đầu kiểu gì nhỉ? Cố Minh Tịch chỉ cười. Băng Sảnh ngồi im một hồi lâu rồi lấy đầu bút chọc vào eo Cố Minh Tịch. Này Cố Minh Tịch, anh thích con gái tóc dài hay tóc ngắn? Cố Minh Tịch không đáp. Em đang hỏi anh đó. Tóc dài. Cậu quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Băng Sảnh hạ giọng thật khẽ hỏi cậu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Vậy Cố Minh Tịch, anh đã thích ai chưa? Lần này Cố Minh Tịch mở to mắt, gật đầu, nói ra một chữ thật rành rọt. Rồi. Các bạn thân mến, chương 42 của bộ truyện Mr. Đà Điểu Của Tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những chương mới nhất nhé. Mille xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ nha. Tạm biệt.